Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, trang 147. Phác rầm rầm, thật lớn chân cánh thanh tự rừng rậm trung vang lên. Làm như hàng ngàn hàng vạn điểu đàn bay lên trời, chúng nó ở vực sâu trung ẩn núp đã lâu. Lẫn nhau thử, từng người giằng co, mà ở này từ trường trung đem hỏng mất khoảnh khắc. Này đó đáng sợ quái vật lại đột nhiên cùng bắt đầu hoạt động. Vì cái gì? Không biết, đệ nhất chỉ hắc ảnh xẹt qua cao địa viện nghiên cứu trên không, Pearly đi vào Simpson lung. Bàn điều khiển trước, tiên sinh, Đường Lam thấp giọng hỏi, còn kịp sao? Pearly nói, không còn kịp rồi, kia còn muốn tiếp tục sao? Ngắn ngủi lặng im, nhân loại nguyện cảnh tựa như trong nước ánh trăng. Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn nói, thoạt nhìn giơ tay có thể với tới, kỳ thật một đụng tới mặt nước, liền nát, khi chúng ta cho rằng vỡ vụt ánh trăng cũng có ý nghĩa. Duỗi tay đem nó vớt lên, lại phát hiện trong lòng bàn tay chỉ có một phủng thùy. Càng vớ vẩn chính là, bất quá nửa phút, ngay cả những cái đó thủy cũng từ khe hở ngón tay lưu đi rồi, hắn nhìn những cái đó rối ren quang. Điểm, giống nhìn một hồi xa xôi cảnh trong mơ, chính là, nếu lại cho ta một lần cơ hội, làm ta vẫn cứ đứng ở thủy biên, ta còn nguyện ý đi vớt sao? Pearly Jean đáy mắt đỏ lên, ánh mắt run rẩy, thanh âm nghẹt ngào, cuối cùng nhắm hai mắt, ta nguyện ý. Đường Lam từ trong túi lấy ra một quả màu đen bộ đàm, hắn nhìn trước mắt hư vô hết thảy. Rũ xuống ảm đạm mắt, nhàn nhạt nói, chuẩn bị phòng ngự, chương 79, suy nghĩ cái gì? Tiến sĩ Kỷ đi đến Lục Phong phía sau, Lục Phong đứng ở phòng thí nghiệm phía trước cửa sổ, phía trước là đèn đuốc sáng trưng vườn địa đàng cùng song tử tháp, đến gần. Hắn mới phát hiện thượng giáo đều không phải là lang thang không có mục tiêu mà phát ngốc người này. Chính thưởng thức máy truyền tin. Còn sáng lên màn hình dừng lại ở liên hệ người giao diện. Hắn thoáng nhìn một cái xa lạ tên, đây là ai? Tiến sĩ Kỷ đứng ở hắn bên người, nhướng mày, ngươi còn có ta không biết bằng hữu. Lục Phong không có trả lời. Tiến sĩ Kỷ cũng hoàn toàn không truy nguyên tại đây vị thượng giáo trước mặt. Vấn đề không chiếm được trả lời là thái độ bình thường, nói lời này khi... Kia cái tuyết trắng tiểu bào tử từ Lục Phong cổ áo chui ra tới. Tựa hồ thật cẩn thận mà đánh giá một chút hắn. Sau đó nhanh chóng toàn trở về ẩn nấp rồi. Nó thật tiểu. Tiến sĩ Kỷ cười tủm tỉm nói. Lục Phong đem. Nó nắm ra tới. Nguyên bản đã trường đến bàn tay đại bào tử. Hiện tại chỉ có một viên hột táo lớn nhỏ. Nó liều mạng đem chính mình tàng tiến Lục Phong trong tay. Như là sợ cực kỳ tiến sĩ Kỷ, hôm nay không thiết ngươi. Tiến sĩ Kỷ nói, ngươi đã trở nên quá nhỏ, ngoan, lớn lên điểm ta lại thiết. Lục Phong lạnh lùng nhìn tiến sĩ Kỷ liếc mắt một cái, tiến sĩ Kỷ ôm cánh. Tay, từ từ nói, lại thiết không đến trên người của ngươi, như vậy hung làm gì? Mấy ngày qua, căn cứ đã nhận thức đến dùng hiện có sinh vật kỹ thuật hoàn toàn vô pháp phân tích này chỉ bao tử. Sở dĩ có tính chơ nguyên do, bọn họ lui mà cầu tiếp theo, lại hoặc là nói chỉ có thể bất chấp tất cả, đem sở hữu nghiên cứu nhân viên tập trung ở một cái khác phương hướng thượng. Ở hôm nay, rốt cuộc nghiên cứu ra chế tạo hệ sợi lấy ra dịch phương pháp. Lấy ra dịch được đến sau pha loãng, bọn họ tính toán đem nó xối ở quan trọng thiết bị mặt ngoài dùng loại này mộc mạc phương pháp. Kỳ vọng tính chơ bào tử sinh ra tính chơ lấy ra dịch. Tính chơ lấy ra dịch sinh thành ô dù, hoặc là dứt khoát đem tính chơ lây bệnh cấp thiết bị. Luôn là khiến cho thiết bị không hề sợ hãi cảm nhiễm. Rốt cuộc, cơ biến bắt đầu sau. Liền pha lê cùng đầu gỗ đều có thể lẫn nhau cảm nhiễm. Nếu như vậy, lấy ra dịch cũng có thể cảm nhiễm khác vật chất. bọn họ thậm chí còn quyết định lập tức liền dùng phi cơ cấp thành phố ngầm căn cứ đưa đi 20 thằng pha loãng dịch đối này. Hải đăng cao tầng tự diễu nói, khoa học đã mất đi hiệu lực, chúng ta thế nhưng bắt đầu tính toán sử dụng không có nhận thức vu thuật. Tiến sĩ Kỷ duỗi tay, cho ta chơi một chút. Hắn đương nhiên cái gì đều không có được đến. Lục Phong liền xem đều không có liếc hắn một cái, nhưng tiến sĩ Kỷ vẫn cứ nhìn chằm chằm Bào Tử Lộ ra kia một chút màu trắng hệ sợi, nói, ngày mai lại có thể chế tạo một thang lấy ra dịch. Lục Phong hạp khởi ngón tay. Bào Tử liền một chút hệ sợi đều lộ không ra, đừng như vậy. Tiến sĩ Kỷ nói, tuy rằng các ngươi cảm tình thực hào, đảo cũng không đến mức giống hộ nhi tử giống nhau đối đãi. Lục thượng tá, ngươi có hay không phát hiện, từ ngươi từ giã ngoại trở về, cảm tình thượng liền không như vậy thiếu hụt. Lục Phong vẫn cứ không nói một lời. Trong phòng chỉ có tiến sĩ Kỷ lải nhải, hắn đang khẩn trương dưới tình huống luôn là sẽ trở nên nói nhiều. Một tháng qua, hắn nói chuyện số lượng vẫn luôn thẳng tắp dâng lên, thẳng đến 3 phút sau. Hắn mở miệng, khi nào bắt đầu dùng lấy ra dịch? Hải Đăng còn ở thảo luận, bởi vì chúng ta vô pháp bài trừ một loại khả năng cơ biến bắt đầu sau. Sở hữu vật chất đối xử bình đẳng bắt đầu dung hợp. Khi đó, nó khả năng đem tính trơ truyền lại cho chúng ta. Cũng có thể nó đem chúng ta sở hữu thiết bị đều biến thành một đoàn mất đi bất luận cái gì công năng nấm. Lục Phong lạnh lùng tiếng nói rốt cuộc vang lên, giống bao phủ một tầng xương. Có loại này khả năng nói, vì cái gì còn muốn sử dụng? Các người thẩm phán đình thích bóp chết hết thảy hư khả năng. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Người biết, tình huống sẽ không so hiện tại càng không xong. Lại khai một hội nghị, Hải Đăng là có thể xác định rốt cuộc muốn hay không sử dụng nó, tính chơ rốt cuộc là cái gì? Lục Phong nói, không cảm nhiễm, Bào Tử từ Lục Phong trong tay chui ra tới. Dọc theo chế phục vải dệt veo veo veo bò đến Lục Phong rời xa tiến sĩ kia một bên huân chương. Hạ, Lục Phong hơi hơi nghiêng người, này rất nhỏ một động tác. Lộ ra cửa sổ thượng một thứ bóng dáng, một cái tiểu dịch bình. Mặt trên dán một cái nhãn, trên nhãn dùng kiểu chữ viết đánh dấu, hỗn hợp 3. Dịch bình bên cạnh là một cái chỗ trống tiêm vào ống, tiến sĩ Kỷ ánh mắt dừng một chút, hỗn hợp loại. Dị chủng lấy ra dịch, ngươi lấy nó làm cái gì? Hắn nói, phòng thí nghiệm đồ vật không cần lộn xộn, rất nguy hiểm. Lục Phong nhìn về phía hắn, nói được thật là cùng bọn họ hiện tại đề tài nhìn không ra bất luận cái gì liên hệ một câu. Tại thành phố ngầm căn cứ thời điểm, không có từ trường, vô tiếp xúc cảm nhiễm cùng cơ biến đang ở phát sinh, tiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn không có. Tiếp thượng hắn ý nghĩ, chỉ gật gật đầu, hết chương.